Trên những tầng mây Lâm Quang Hy, chương 84, đồng tính cũng có thể thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, chị ất lo lắng cho em, muốn ôm em. Ô, sau khi thang máy xuống tầng 1, Trần Lạc Du bước nhanh ra ngoài, Liêu Lệ Á vội vàng kéo anh lại. Đi đâu? Xe ở hầm. Trần Lạc Du hất tay Liêu Lệ Á ra, không ngoái lại, nói. Về trường, Trần Lạc Du, Liêu Lệ Á gọi tên anh. Rồi kịp phản ứng lại thang máy còn có người khác, chỉ có thể đuổi theo ra ngoài. Về với mẹ, Trần Lạc Du đã mệt mỏi cả buổi chiều, anh nhìn Liêu Lệ Á với vẻ mặt không cảm xúc. Mẹ có thể đừng ép con như vậy không? Mẹ biết làm như vậy chỉ càng phản tác dụng. Ép con, Liêu Lệ Á lại bị kích động. May sao lúc này có một cuộc gọi đến, trong lúc bà cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, Trần Lạc Du đã lén rời đi. Bà quay lại, tức giận nhìn Trần Lạc Du. Nhưng không thể không điều chỉnh cảm xúc, nhận cuộc gọi. Xin chào, Tổng Giám đốc Diêu. Vâng, bây giờ tôi có thời gian. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp. Ông bảo người gửi tài liệu cho trợ lý của tôi. Không phiền đâu, được, tạm biệt. Khi Liêu Lệ Á cúp điện thoại, bà lại nhìn về phía Trần Lạc Du. Người đã đi ra ngoài cánh cửa xoay, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa mới thu hồi tầm mắt. Bà gọi cho trợ lý của mình, Tiểu Phạm. Để sắp xếp công việc theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Diêu, sau đó gọi cho một số khác. Người nhận cuộc gọi là một người đàn ông trẻ tuổi, giọng nói ấm áp. Khi bắt máy, gã đã cười nói, Liêu Lệ Á, lâu rồi không thấy bà nhớ đến tôi. Liêu Lệ Á không có tâm trạng để tán gẫu, bà ngồi xuống ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi, hạ thấp giọng nói. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, người đàn ông lập tức lắng nghe, Liêu Lệ Á tiếp tục. Có một người bạn của tôi, con của cô ấy có xu hướng thích người cùng giới, thì nên xử lý thế nào? Có phương pháp nào chữa trị không? Người đàn ông, một tiếng, âm thanh kéo dài sau đó mới cười đáp. Đồng tính luyến ái không phải là bệnh tâm lý, mà là xu hướng giới tính rất bình thường. Liêu Lệ Á ngay lập tức phản bác. Bình thường chỗ nào, người đàn ông vẫn giữ giọng điệu bình thản giải thích. Xu hướng giới tính của những người đồng tính là do gen đồng tính quyết định. Thường thì không thể thay đổi qua can thiệp từ bên ngoài, cũng không thể tự mình kiểm soát. Triệu Dĩnh, đừng vòng vo, cho tôi biết có cách nào để chữa trị không? Là một bác sĩ tâm lý, Triệu Dĩnh đã gặp không ít phụ huynh có suy nghĩ giống như Liêu Lệ Á, gã nói. Quan điểm cá nhân của tôi là hoàn toàn không ủng hộ và không khuyến khích điều trị. Nhưng nếu bạn của bà nhất định muốn thử, có thể liên hệ với các tổ chức điều chỉnh. Các tổ chức điều chỉnh là gì? Đó là những tổ chức không chính thức, không được xã hội công nhận, chuyên thực hiện các phương pháp điều chỉnh làm cho thẳng lại. Dù Triệu Dĩnh nói hết sức lý thuyết, nhưng Liêu Lệ Á cũng nghe ra được trọng điểm, cũng hiểu những gì gã nói lúc trước là không ủng hộ cũng không khuyến khích. Ý cậu là các phòng khám không có giấy phép. Về việc có giấy phép hay không thì tôi không chắc, nhưng đất nước chúng ta đã coi đồng tính không phải là bệnh lý từ đầu thế kỷ này. Vì vậy các bệnh viện và trung tâm tư vấn tâm lý chính quy sẽ không thực hiện những phương pháp điều chỉnh như vậy. Việc điều chỉnh có gây hại cho cơ thể không? Cái này thì khó nói, còn phải tùy thuộc vào khả năng chịu đựng của đối tượng về mặt tinh thần và tâm lý. Cậu có thể nói rõ hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại điều chỉnh này thường sử dụng các phương pháp như thôi miên gợi ý hoặc sốc điện thần kinh. So với cơ thể, gánh nặng về mặt tinh thần và tâm lý sẽ nặng nề hơn. Liêu Lệ Á im lặng, Triệu Dĩnh không còn giữ giọng điệu nhẹ nhàng như ban đầu, gã khuyên. Thực ra bà có thể giới thiệu bạn của bà cho tôi có thể giải thích rõ ràng hơn, có thể sau khi nghe sẽ thay đổi suy nghĩ. Không cần, cứ vậy trước đã. Liêu Lệ Á ngắt cuộc gọi, mở album ảnh trong điện thoại, trong đó có một thư mục được cài mật khẩu. Trong thư mục có hơn 200 bức ảnh chụp Trần Lạc Du từ nhiều góc độ khác nhau. Ngoài anh ra còn có ảnh của Trần Phi Lân, Cao Vũ Hành, thậm chí cả những bức ảnh Trần Lạc Du đỡ Trần Phương Văn đi dạo trong khu chung cư. Những bức ảnh này được bà thuê người theo dõi Trần Lạc Du chụp. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi xem, nhưng sự thật vẫn khiến bà cảm thấy không chịu nổi. Ngón tay bà dừng lại khi một bức ảnh chụp bằng ống kính tele dài hiện lên. Trong bức ảnh, Trần Lạc Du và Trần Phi Lân đang che chung một chiếc ô, đi trên vỉa hè lầy lội. Mỗi người cầm một ly trà sữa. Trần Lạc Du đang trò chuyện với Trần Phi Lân, đôi mắt nhìn Trần Phi Lân sáng ngời, nụ cười rạng rỡ là điều bà chưa từng thấy từ nhiều năm qua. Trần Phi Lân chỉ chụp được sườn mặt, nhưng từ thần thái và chiếc ô nghiêng về phía Trần Lạc Du, có thể nhìn ra sự quan tâm của hắn chỉ dành cho Trần Lạc Du. Nhìn hắn bị nước mưa làm ướt hơn nửa vai trái, Lưu Lệ Á nhanh chóng ấn xuống khóa màn hình, không muốn xem tiếp nữa. Bà vốn là luật sư, nhiều năm mài giũa khiến bà có thể nhìn từ hành động cùng ánh mắt hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Cho nên, dù bà không muốn thừa nhận, nhưng nhìn xuyên qua những bức ảnh này có thể cảm nhận được Trần Phi Lân thích Trần Lạc Du. Nhưng mà có ích gì chứ? Một sinh viên nghèo đến từ vùng núi, lại là đàn ông. Dù sau này có thành công đến đâu, bà không thể chấp nhận việc thấy con trai mình giống với chồng cũ của bà, nằm dưới thân một người đàn ông. Quay lại xe, Lưu Lệ Á lấy iPad ra, tìm kiếm thông tin về. Thay đổi đồng tính, trên trình duyệt, khi lên taxi trước khách sạn, Trần Lạc Du yêu cầu tài xế đến căn hộ ở Hán Khẩu thuộc khu Trung Hải quốc tế. Trên đường đi, anh lấy ra di động thử khởi động máy, nhưng ấn hồi lâu vẫn không có phản ứng. Anh dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh của Trần Phương Văn hiện lên trong đầu. Người đàn ông đã được bác sĩ chẩn đoán chỉ còn sống 1-2 tháng, vậy mà kỳ tích đã sống được 6 tháng. Dù anh trước sau không hề nói đã tha thứ, nhưng với Trần Phương Văn, có lẽ được ở bên anh trong những ngày cuối đời đã là đủ. Tuy nhiên, sự ồn ào của Lưu Lệ Á hôm nay khiến anh lo lắng về tình trạng của Trần Phương Văn. Anh không ngừng thúc giục tài xế nhanh hơn. Khi đến trước cửa phòng 2801, anh dùng dấu vân tay mở khóa. Mở cửa, mùi thức ăn thơm lừng xông vào mũi. Cao Vũ Hành đang mặc tạp dề, đưa đũa cho Trần Phương Văn, người đang ngồi trên xe lăn. Khi thấy Trần Lạc Du, Trần Phương Văn có chút kinh ngạc. Cao Vũ Hành ngay lập tức bước đến, thấy không có ai khác thì mới thở phào nhẹ nhõm, khó chịu nói. Sao lại đến đây nữa? Vũ Hành, Trần Phương Văn gọi Cao Vũ Hành, rồi mỉm cười với Trần Lạc Du khi anh nhìn về phía mình. Đã ăn cơm chưa? Ngồi xuống đi. Trần Lạc Du ngồi xuống bàn, cầm đũa lên rồi đặt xuống, nhìn Trần Phương Văn hỏi. Ông vẫn ổn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù sắc mặt Trần Phương Văn vẫn nhợt nhạt như thường lệ, nhưng ông có vẻ tự nhiên. Ông gắp cho Trần Lạc Du một miếng thịt cá, nói. Từ khi con đồng ý đến thăm cha, cha đã chuẩn bị tinh thần rồi. Việc này không thể trách mẹ con, là lỗi của cha. Trần Lạc Du không biết mình đã ra khỏi cổng tiểu khu như thế nào. Anh không đến gần các taxi đỗ bên đường, mà theo con đường này rẽ vào Giang Hán Môn. 1, rồi đi xuống Giang Hán Quan. 2, 1, là một địa danh hoặc một cổng vào dẫn đến khu vực dọc theo sông Giang Hán. Đây có thể là một phần quan trọng trong cấu trúc kiến trúc hoặc lịch sử của Vũ Hán, nằm ở khu vực kết nối giao thông hoặc lối vào chính của các công trình Giang Hán Quan. 2, là một trong những biểu tượng nổi bật của thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Nằm ở vị trí giao giữa sông Dương Tử và sông Giang Hán, tòa nhà này nổi bật với kiến trúc phương Tây kết hợp với phong cách truyền thống Trung Quốc, mang đến một cái nhìn độc đáo và ấn tượng. Mái vòm cao và các chi tiết trang trí tinh xảo đã khiến Giang Hán Quan trở thành một trong những công trình kiến trúc đặc sắc của Vũ Hán. Ban đầu anh chỉ muốn ra sông hít thở không khí, không ngờ khi đi qua tháp chuông, một tiếng chuông lớn vang lên. Đó là chuông trên đỉnh tòa nhà Giang Hán Quan, anh nhìn sang, kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ. Gió đêm mang theo hơi nóng thổi từ ngã tư đường tới, chỉ cách một con phố là cửa vào khu phố đi bộ nhộn nhịp. Trước tòa nhà Giang Hán Quan, luôn có những du khách đứng chụp ảnh với tòa kiến trúc nổi tiếng này. Anh đứng tại chỗ nghe tiếng chuông, trong khoảnh khắc đó dường như trở về thời thơ ấu, khi Lưu Lệ Á dẫn anh qua đây, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng chuông báo giờ. Ngày đó, anh còn rất dựa dẫm vào Lưu Lệ Á, và bà cũng không thay đổi như hiện tại. Dù làm việc vất vả, khi về nhà, bà luôn nhẹ nhàng và kiên nhẫn, làm bạn với anh. Nhưng từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi, anh không còn nhớ rõ. Có thể là khi Lưu Lệ Á chuyển đến Bắc Kinh, có thể là khi anh nghe lén cuộc điện thoại đó, hoặc có thể là khi bà quen biết Đặng Cung. Bất chợt, vai anh bị va phải, một du khách nước ngoài quay lại nói. Xin lỗi, anh mới nhận ra tiếng chuông đã kết thúc và đã đến lúc tiếp tục bước đi. Khi đi qua Giang Hán Môn tiến vào Giang Hán Quan, anh ngồi xuống bờ, nhìn những tòa nhà cao tầng đối diện với ánh đèn rực rỡ, những con tàu xuôi ngược trên mặt sông phản chiếu dưới ánh đèn neon, và nghe tiếng gió sông thổi qua, mang theo âm thanh thì thầm của những người đến đây hóng mát. Gần đó, một cặp đôi trẻ ngồi trên cầu thang, không biết chàng trai nói gì, cô gái cười vang. Anh quay đầu nhìn lại, ánh mắt của chàng trai vừa vặn chạm vào mắt anh, rồi lại tiếp tục nhìn cô gái của mình nói chuyện. Anh cũng thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại từ túi ra, nhưng khi mở khóa thì nhận ra đã hết pin, đành thôi. Hôm nay cả ngày không liên lạc với Trần Phi Lân, trước đây điều này chưa từng xảy ra. Anh V, TV, điện thoại, khi chạm vào góc trái phía dưới, cảm nhận có một vết lõm khá sâu. Vết lõm này xuất hiện cách đây hơn 2 tuần. Lúc đó, khi anh và Trần Phi Lân đang L, MT, NS, chuông điện thoại của Trung Hàng đã reo 3 lần. Anh nghĩ có chuyện gấp nên vươn tay ra lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vừa sờ đến điện thoại đã bị Trần Phi Lân ca, CSTH. CS không thể chịu đựng nổi, điện thoại rơi xuống, rơi vào chân giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, điện thoại không còn reo nữa, chờ Trần Phi Lân cuối cùng chịu dừng lại và giúp anh nhặt điện thoại lên, thì đã thấy mặt lưng điện thoại bị lõm một chút. Anh e ngại vết lõm này xấu, Trần Phi Lân nói sẽ bồi thường cho anh. Anh nghĩ Trần Phi Lân muốn mua một cái ốp lưng để che đi, không ngờ người đó lại giở trò xấu, bất ngờ hôn lên cổ anh từ phía sau và tiếp tục làm một lần nữa. Thực ra, so với sự dịu dàng thường ngày anh thích sự chiếm hữu và mạnh mẽ mà Trần Phi Lân thể hiện trên giường. Điều đó khiến anh cảm nhận được tình yêu từ trái tim cho đến cơ thể. Dù biết rằng giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện như vậy, anh vẫn không thể kiểm soát bản thân. Chỉ khi nghĩ về Trần Phi Lân, anh mới tạm thời thoát khỏi xiềng xích mà Lưu Lệ Á đã đặt lên anh. Anh rất muốn gặp Trần Phi Lân, nhưng vì Trần Nguyên Hâm đang sống ở đó, nên dù anh có đến cũng không thể làm gì, thậm chí cũng không thể ôm. Ngồi thêm một lúc nữa, cuối cùng anh cũng đứng dậy rời đi. Về đến ký túc xá, Trung Hàng vẫn chưa ngủ, muốn hỏi tình hình của anh. Anh một câu cũng không muốn giải thích. Anh đem điện thoại đi sạc rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Thái độ này của anh, Trung Hàng cũng không dám làm phiền, chỉ lên giường nghỉ ngơi trước. Khi anh tắm xong, điện thoại đã có thể khởi động. Anh nhận được mười mấy cuộc gọi nhỡ, trong đó có 4 cuộc từ Trần Phi Lân và nhiều tin nhắn trên WeChat cũng của người đó. Những tin nhắn đầu tiên là văn bản, còn tin nhắn cuối cùng là tin nhắn thoại. Anh mở tin nhắn thoại lên, đặt gần tai, nghe thấy giọng của Trần Phi Lân từ từ truyền đến. Người đó có vẻ rất mệt mỏi, giọng nói khàn khàn. Khi nào mở máy thì gọi lại cho anh, dù muộn cỡ nào cũng phải gọi, tối nay anh sẽ không ngủ. Chỉ 3 câu ngắn ngủi, nhưng không biết tại sao, nghe xong, anh không kiềm chế được nữa, rút sạc điện thoại và đi ra ngoài phòng, tìm một góc khuất không có người để gọi điện. Điện thoại chỉ đổ một hồi chuông đã có người bắt máy. Lạc Du, em ok không? Không phải là giọng trách móc, không hỏi anh cả ngày đi đâu, người đó chỉ hỏi anh, có ổn không? Móc lửng chấm, không ổn, anh cắn chặt môi, dựa vào bức tường lạnh lẽo. Em rất nhớ anh. Anh cũng vậy, Trần Phi Lân ở bên tai anh thở dài, rất lo lắng cho em, muốn ôm em. Anh ngẩng đầu nuốt hết sự tủi thân vào lòng, thì thầm. Chúng ta đến Hán Đỉnh đi, bây giờ đi ngay. Trần Phi Lân dịu dàng đáp lại, được, cách chương.